Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, Tam Đại Đoán Thể Bí Thuật. Bất quá, đẳng cấp cao công pháp thường thường đều là thượng cổ lưu truyền tới nay. Sử dụng văn tự cũng đều là thượng cổ văn tự. Trở ngại phá giải độ khó khăn quá lớn. Điều này sẽ đưa đến Lam Tinh phía trên đã biết tối cao đẳng cấp công pháp mới huyền cấp. Huyền cấp công pháp chỉ tồn tại ở siêu cấp thế lực bên trong. Phổ thông võ giả căn bản không có khả năng có cơ hội tu luyện. Tô Nghĩa cũng thuộc về phổ thông võ giả hàng ngũ. Nếu như tại học viện làm từng bước tu luyện, dù là biểu hiện lại xuất sắc, tối đa cũng chỉ có thể đạt được một bộ thiên cấp công pháp. Nhưng có Minh Ngộ Chi Đồng, thì có cơ hội thay đổi số phận. Nếu như vận khí tốt đụng phải một bộ thượng cổ công pháp, liền có thể tự mình phá giải tu luyện. Dù là không đụng tới, cũng có thể tiến vào siêu cấp thế lực bên trong, chuyên môn cho bọn hắn phá giải thượng cổ văn tự, từ đó đánh cắp công pháp. Nghĩ tới đây, Tô Nghĩa trong lòng hơi động. Trước đó nhìn đến tấm bia đá kia phía trên, thì điêu khắc đại lượng không biết tên văn tự, hẳn là thượng cổ văn tự. Có phải hay không là một bộ thượng cổ công pháp? Công pháp liên quan đến ngày sau tu luyện là trọng yếu nhất. Tô Nghĩa không có chút nào do dự, quay người hướng bia đá chạy tới. Mấy phút đồng hồ sau, hắn đi tới bia đá phụ cận, vận dụng Minh Ngộ Chi Đồng. Chợt, hai mắt của hắn bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy màu tím. Bên trong lôi quang nổ lóe. Khi ánh mắt rơi tại thạch bia phía trên lúc, Tô Nghĩa trong đầu đột ngột tràn vào đại lượng không biết tên văn tự. Rất nhanh liền phân giải phá nát, cũng chuyển hóa thành Lam Tinh văn. Tô Nghĩa ngưng thần quan sát, thần sắc dần dần kích động. Trên tấm bia đá điêu khắc chính là thượng cổ đoán thể bí thuật. Trung phân thượng trung hạ ba bộ. Bộ phận phía trên là lực lượng bí thuật. Tên là Mãnh Hổ Thiên Cương Quyền. Một quyền đánh ra kèm thêm hổ gầm thanh âm, có thể nhiễu loạn tâm thần. Một quyền chi lực, như mãnh hổ hạ sơn, thế như trẻ tre, người sử dụng tự thân lực đạo giá trị tăng lên gấp đôi. Trung bộ là phòng ngự bí thuật, tên là dung luyện kim thân, sử dụng lúc toàn thân bao trùm lớp vảy màu vàng óng. Phổ thông vũ khí khó có thể thương tới mảy may, tự thân phòng ngự lực tăng lên gấp đôi. Phần dưới là tốc độ bí thuật, tên là lưu vân phong ảnh, một khi thi triển, thân hình như gió lơ lửng không cố định, tốc độ tăng lên gấp đôi. Chỉ bất quá, trước mắt tấm bia đá này phía trên ghi lại chỉ có Mãnh Hổ Thiên Cương Quyền tu luyện phương pháp. Dung nham kim thân cùng lưu vân phong ảnh cũng không ở phía trên. Cái trước ở vào Chấn Ma Tháp tầng thứ 3, cái sau thì tại Thí Luyện Tháp tầng thứ 3. Chấn Ma Tháp cùng Chấn Yêu Tháp một dạng, cũng là một kiện không gian pháp bảo. Bên trong huyễn hóa ra vô số ma nhân. Ma nhân cũng thuộc về ngoại lai giống loài. Tại Lam Tinh cũng được xưng làm dị tộc nhân. Bọn họ cùng hung thú một dạng hung tàn. Giết, cho Lam Tinh nhân loại tạo thành đại lượng thương vong. Hắn phá hư trình độ thậm chí càng cao hơn hung thú một bậc. Thí luyện tháp đồng dạng là không gian pháp bảo. Bên trong biến ảo chính là hung thú cùng ma nhân. Đồng thời thực lực đều dị thường cường đại. Có truyền ngôn, tại tầng thứ 3 thậm chí tồn tại tụ phách cảnh hung thú cùng ma nhân. Có cơ hội nhất định phải đi một chuyến Chấn Ma Tháp cùng Thí Luyện Tháp. Tô Nghị ánh mắt lấp lóe. Chấn Ma Tháp tọa lạc tại thứ 2 cổ võ học viện. Thí Luyện Tháp tọa lạc tại đệ nhất cổ võ học viện. Muốn đi vào trong đó, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bất quá, bên trong đã ghi lại dung nham kim thân cùng lưu vân phong ảnh hai đại đoán thể bí pháp. Vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp tiến đi một chuyến. Sau đó, Tô Nghĩa thở phào, một lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá. Tô Nghĩa một quyền đánh ra, oanh một tiếng vang rền, cả tòa bia đá bị oanh nát. Trên tấm bia đá ghi lại Mãnh Hổ Thiên Cương Quyền. Thứ đồ tốt này đương nhiên muốn chính mình nắm giữ. Đánh nát bia đá, Tô Nghĩa hướng về Trấn Yêu Tháp đi ra ngoài. Lần này Trấn Yêu Tháp một hàng, tu vi tấn thăng đến khí huyết cảnh ngũ trọng, rèn luyện bốn phía cốt cách, đạt được một môn nhãn thuật, cũng thu được lực lượng bí pháp Mãnh Hổ Thiên Cương Quyền. Thu hoạch vô cùng phong phú,